Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, rừng rậm đại dương. Chiến đấu nhạc dạo, hống, lại là gầm lên giận dữ. Intey bốn vó đột nhiên đạp xuống, thân thể nhảy một cái thời khắc, một giây sau, cũng đã là biến mất. Thế nhưng, bởi Intey này một vị khách không mời mà đến quấy rối. Dẫn đến này chỉnh một mảnh xâm lâm hải dương bên trong Pokemon tao chuyển động. Mà cũng chính là vào lúc này, trên người vẫn là che kín lít nha lít nhít vết thương Vulpix. Lung lay đuôi, hơi híp mắt, đến nơi này, nhắm mắt cảm thụ chu vi có gì đó không đúng không khí. Vulpix hít vào một hơi thật sâu. Trước đây không lâu, Intey chính là đã nói với hắn, muốn trở nên mạnh hơn. Liền vẫn cùng lên đến. Đối với câu nói này, Vulpix cũng không nhận ra vẻn vẹn chỉ là tùy tùng đơn giản như vậy. Thật giống như trước ở cái kia một mảnh không biết tên cực thấp nhiệt độ khu vực. Vulpix biết, giả như muốn tùy tùng Intey. Như vậy, dọc theo con đường này trở ngại nhất định sẽ không thiếu. Tại đây chút trở ngại bên trong, có chút là đến mình với cảnh vật chung quanh. Có chút là đến từ chính Intey thiết kế tỉ mỉ. Có chút là đến từ chính chu vi Pokemon. Có chút càng là đến từ chính nhân loại. Giả như nói, trước đất tuyết, Vulpix khắc phục chính là đến từ chính hoàn cảnh trên trở ngại. Như vậy, tại đây một mảnh vô tận rừng rậm chi trong biển, Vulpix muốn khắc phục chính là mặt khác một loại trở ngại đến từ chính Pokemon trở ngại. Có điều, coi như là biết trước mắt có đếm không hết khó khăn đang đợi mình. Vulpix cũng không có khiếp đảm chút nào. Nói chuẩn xác là không có lý do gì khiếp đảm. Trong ánh mắt vẫn kiên định, Vulpix hơi cúi đầu, thân hình về phía trước vọt một cái. Thả ra bước chân, bốn chân rơi xuống đất trong lúc đó. Hắn nhanh chóng chạy trốn, hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhảy tới. Rừng rậm sao? Như vậy liền không thể dùng hệ hỏa skill. Thế nhưng không cần hệ hỏa skill ta cũng không phải bên trong vùng rừng rậm này một số Pokemon đối thủ, mà ta là nhất định phải xuyên việt vùng rừng rậm này. Nên làm gì? Vulpix ở trong rừng rậm nhanh chóng bôn ba trong đầu, nhưng là suy nghĩ con đường sau đó nên đi như thế nào. Hống, Amy, vừa lúc tựa hồ chính là bởi vì vừa nãy Intey gầm lên giận dữ. Hiện nay, bên trong vùng rừng rậm này đầy rẫy đủ loại tiếng kêu. Vulpix chính đang chạy trốn bóng người một trận. Sau đó lóe lên, né tránh tương tự với độc châm skill công kích. Sau đó ánh mắt ở sau khi rơi xuống đất chính là quét qua. Chợt ngưng lại, chu vi trong rừng cây. Tựa hồ là có tiếng gầm nhẹ vang lên. Có điều, ở Vulpix trong tầm mắt, cái kia đạt được nhiều đếm không hết Bidro tựa hồ mới là vấn đề hàng đầu. Vù, không biết có bao nhiêu số lượng Bidro, ở hai cánh vỗ cũng là phát động thế tiến công. Nơi này là Bidro xào huyệt sao? Đáng ghét a. Vulpix cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng tránh thoát một con Bidro song châm công kích. Không có cách nào, Vulpix trong mắt tựa hồ là có nhạt hào quang màu đỏ lấp lóe. Sau đó, ở nó trước người vài con Bidro công kích kia thế đột nhiên một trận. Sau đó, bỗng dưng bay ngược mà ra. Niệm lực, không có sai. Vulpix sử dụng tuyệt chiêu chính là niệm lực. Tình huống thông thường, phổ thông Vulpix là không thể học được siêu năng lực hệ skill. Không sai, đây là thuộc về Vulpix tia chớp đặc điểm. Cũng là bởi vì cái này, hắn cũng là có thể chỉ là ở Vulpix giai đoạn chính là có thể nắm giữ niệm lực cơ sở này siêu năng. Lực hệ skill, một con lại một con Bidro bị Vulpix quăng bay đi mà ra. Có điều, Bidro số lượng vẫn như cũ không có giảm bớt quá nhiều. Chỉ ít từ ở bề ngoài nhìn qua là dáng vẻ như vậy. Mà Vulpix trên trán, lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh cũng là hiện lên. Liên tục sử dụng nhiều lần như vậy niệm lực tuyệt chiêu. Chỉ bằng mượn bây giờ vừa nắm giữ niệm lực Vulpix mà nói, đã là rất không dễ dàng. Mắt nhìn mình cũng sắp muốn không chống đỡ nổi, nhưng lại không thể sử dụng hệ hỏa skill. Vulpix trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Đúng rồi, ta nghĩ tới rồi. Đột nhiên, Vulpix linh cơ hơi động. Sau đó, ngừng sử dụng niệm lực, nó lập tức liền sử dụng tới điện quang nhất thiểm. Vulpix tốc độ rất nhanh. Bidromon còn chưa kịp phản ứng lại, Vulpix bóng người cũng đã là ở 10 mét có hơn. Có điều, bọn họ cũng là không có dự định từ bỏ truy sát Vulpix ý nghĩ. Ong ong ong, cánh chấn động thanh trở nên kịch liệt rất nhiều. Vô số Bidro truy đuổi Vulpix. Bidro phía trước, Vulpix điện quang nhất thiểm nhưng là không có dừng chút nào lưu. Hầu như chính là chạy một lúc, điện quang nhất thiểm, chạy một lúc, điện quang nhất thiểm. Luận tốc độ, Vulpix so với Bidro là có ưu thế. Có điều, coi như là tốc độ so với Bidro phải nhanh rất nhiều, Vulpix cũng là không chút nào ung dung. Dù sao, thỉnh thoảng gặp có một ít Bidro sử dụng độc châm công kích. Mục tiêu chính là Vulpix. Mà vì né tránh những công kích này, Vulpix tốc độ cũng là bị áp chế, chỉ nhanh hơn Bidro trên một chút nhỏ. Rốt cục, Vulpix cảm giác được phía sau mình những người giết hồ giống như ánh mắt dần dần ít đi xuống. Điều này cũng làm cho đại diện cho Vulpix cuối cùng cũng coi như là chạy ra những này Bidro truy sát. Có điều, sự tình có thể còn chưa kết thúc. Ngay ở Vulpix vừa thở phào một hơi thời điểm, một đạo đầy dẫy hủy diệt khí tức chùm sáng bắt đầu từ trước người của hắn cấp tốc xẹt qua. Tia sáng rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo không sâu không cạn câu y hát, mà Vulpix bước chân cũng là ở chỉ một thoáng ngừng lại. Quay đầu, Vulpix trong ánh mắt mang theo tức giận nhìn phía cách đó không xa người khởi sướng. Osering, hàng cương. Osering một mặt dữ tợn, hai tay lợi chảo mai. Hắn cũng là lớn tiếng mà hô, nói ta quấy rầy hắn mộng đẹp. Đây là chuyện gì? Vừa nãy Bidro cũng là. Vulpix cảm giác mình hiện tại rất uất ức. Rõ ràng bị đánh là ta, nhưng là đối diện đều có đánh lý do của ta. Đây là chuyện gì? Lời không hợp ý hơn nửa câu. Vulpix cũng lười cùng này con ngốc gấu to giải thích cái gì. Điện quang nhất thiểm nhanh chóng phát động. Vulpix bóng người ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt xuyên qua Osering dưới nách. Mà khi Vulpix vọt đến Osering sau lưng lúc, hắn cái kia mang có từng tia trào phúng âm thanh cũng là vang lên. Ngốc gấu to, ta vừa đến vùng rừng rậm này liền bị một đám Bidro truy sát. Hiện tại ngươi lại đến gây chuyện ta. Như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Bởi Vulpix Drow đặc tính nguyên nhân, khí trời chính là đại tình thiên. Nhất thời, nồng nặc Tabitha cũng là bò lên trên Vulpix đuôi. Không do dự, ngay ở Tabitha bò lên trên một khắc đó, Vulpix đuôi cũng đã là mạnh mẽ vỗ vào Osering sau lưng. Sau đó, Vulpix thân hình cũng là mượn tác dụng ngược lại lực hướng về hắn phía trước rừng rậm đào tẩu. Một chiêu đánh trúng, làm dáng bỏ chạy. Đây chính là Vulpix sách lược. Không thể sử dụng hệ hỏa skill, Vulpix có thể nói hoàn toàn không phải này một con Osering đối thủ. Liền xem là khá sử dụng hệ hỏa skill, Vulpix tự nhận là cũng không phải này con có thể sử dụng phá hoại chết sạch Osering đối thủ. Vì lẽ đó, Vulpix có thể sử dụng phương pháp chính là chỉ có trốn. Hiện tại ta không phải này con ngốc gấu to đối thủ. Thế nhưng sau đó liền không nhất định. Không kiêng dè chút nào, phía sau Osering rít gào. Vulpix khóe miệng có một vệt kiên định hình cung đỉnh. Vùng rừng rậm này rất lớn, rất rộng. Chỉ ít Vulpix ở trong ngày này chật vật chạy trốn một ngày đều không tìm được lối ra. Mà cũng chính là ở Vulpix từ Osering trên tay trốn sau khi đi, hắn gặp phải rất rất nhiều cường đại đến để hắn chỉ có thể ngưỡng mộ Pokemon. Nói thí dụ như, tại đây một cánh rừng chi hải nơi nào đó, một gốc cây sinh trưởng nhất là tươi tốt đại thụ bên trên. Ở đây, Vulpix nhìn thấy một con tay vịn nhìn xuống phía dưới tươi tốt rừng rậm Pokemon. Ánh mắt ấy, không phải coi rẻ, không phải xem thường, càng không phải lạnh lùng, mà là hờ hững, thuộc về này một giải đất vương giả hờ hững. Đương nhiên, Này con Pokemon cũng là Vulpix gặp phải đối với hắn nhất là hiền lành Pokemon. Thậm chí làm Vulpix vô cùng chật vật trốn tới đó lúc. Đối phương không chỉ có cứu hắn, cho hắn một ít cây quả vân vân. Cuối cùng, lại nhìn theo chính mình rời đi. Lúc đó Vulpix cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này tốt Pokemon cũng là có không ít mà. Đáng tiếc, sau khi hắn gặp gỡ Pokemon nếu không chính là ra tay công kích hắn. Bởi vì Vulpix không có trải qua hắn cho phép liền bước vào hắn lãnh địa. Nếu không chính là mắt lạnh nhìn Vulpix bị đuổi giết, không nhúc nhích chút nào. Đương nhiên, những này Pokemon đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều so với Vulpix phải cường đại. Bởi vì bọn họ mạnh hơn ta. Vì lẽ đó là có thể dáng dấp như vậy đối với ta. Thế nhưng, có một ngày, gia nhập ta mạnh hơn bọn họ. Vulpix mím mím miệng, hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Mục tiêu, vừa nhưng đã định ra rồi. Nói quá nhiều khắp cả cái kia đến là không có tác dụng gì. Dần dần, Vulpix trên người, lít nhà lít nhít vết thương đã đạt được nhiều đếm không hết. Những này vết thương, có chính là đến từ chính vùng rừng rậm này đại địa. Có chính là đến từ chính cành cây. Có chính là đến từ chính bên trong vùng rừng rậm này Pokemon lợi trảo. Có chính là đến từ chính Pokemon tuyệt chiêu. Có điều, Vulpix cũng cảm thấy không có cái gì. Dù sao, đánh liền quen thuộc. Chỉ ít, điều này có thể xem như là một loại mất cảm giác đi. Bởi vì, Vulpix nó đã không cảm giác được chính mình đau đớn trên người. Là đau không cảm giác được. Buổi tối, tinh nguyệt trong sáng. Cẩn thận cảnh giác Vulpix tìm tới một viên có vẻ như là không có Pokemon ở lại đại thụ. Tạm thời cứ để ở. Nhìn trên trời cái kia sáng long lanh minh tinh. Vulpix trong mắt rồi lại là có lệ quang lấp lóe. Chính là giống như vậy buổi tối. Thật quen thuộc, lại thật xa lạ. Ta cùng Akira lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất giao lưu. Lần thứ nhất hiệp lực. Lần thứ nhất, Akira. Vulpix rất muốn ngươi. Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 254. Skeptai thuộc tính. Thảo Pokemon phân loại. Forest Pokemon đặc tính 1. Tươi tốt. Thể lực không chống đỡ nổi lúc. Thảo hệ kỹ có thể sức mạnh tăng lên. Đặc tính 2. Tạp kỹ. Mang theo vật phẩm bị sử dụng lúc. Tốc độ tăng lên. Pokédex giới thiệu. Có người nói phần lưng trong mầm móng chứa đựng lượng lớn có thể để cho cây cối sinh cơ giạt giáo. Dinh dưỡng, cẩn thận đào tạo trong rừng rậm cây cối Pokemon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.